Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, phi ảnh khải giáp ở đấu khí đại lục. Quả nhiên là Thanh Lân. Phương Mặc nhìn thiếu nữ trước mắt, âm thầm gật đầu, tình hình trước mắt cũng cùng trong nguyên tác không giống. Có chút giống trong anime kịch bản. Nhưng Phương Mặc cũng không biết có phải hay không mình tới có chút sớm. Cho nên mới sẽ phát hiện như vậy kịch bản. Hệ thống, Phương Mặc trong đầu kêu lên. Hệ thống nghe vậy, không có nói chuyện, mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Thanh Lân tuổi tác, 15 thực lực, đấu giả nhất tinh tư chất. Cấp 6, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ngộ tính, cấp 5 độ thiện cảm, 85. Nha đầu, ngươi đã 15 tuổi. Phương Mặc cúi người, nhìn thẹn Thanh Lân, nói, ta cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Từ khi bắt đầu biết chuyện, một mực, vẫn luôn là bị người cười nhạo, bị người khi dễ. Thanh Lân sắc mặt xa sút nói, vậy, ngươi nghĩ không còn bị người chê cười sao? Phương Mặc hướng dẫn từng bước, muốn, Thanh Lân ngẩng đầu khí. Nhìn Phương Mặc, trong ánh mắt khó được tràn ngập gọi là hy vọng vẻ mặt. Vậy tốt, đi theo ta đi. Tốt, Thanh Lân gật đầu, nàng xem rất rõ ràng. Mặc dù Mạc Thiết Dòng binh đoàn hai vị đoàn trường chứa chấp nàng thị nữ. Nhưng chung quy là người làm, vẫn là sẽ bị người khi dễ. Theo đại ca ca cứu mình này, nói không chừng, mình thật có thể trở thành cường giả. Tiểu tử. Giết chúng ta người Sa Chi Dòng binh đoàn. Còn muốn chạy. Lưu lại mạng nhỏ còn có nha đầu này. Nói không chừng còn có thể lưu lại ngươi một đầu mạng nhỏ. Lại Phương Mặc chuẩn bị thời điểm ra đi. Bỗng nhiên từ góc đường đi ra một nhóm khiêng vũ khí đại hán. Vô cùng khoa trương nói. Thanh Lân, muốn báo thù. Phương Mặc chỉ về phía Sa Chi Dòng binh đoàn đám người kia. Đối với Thanh Lân nói, muốn, Thanh Lân vô cùng kiên định nói, nhưng ngược lại liền thất lạc, ta đánh không lại bọn hắn, không sợ, tới, ta dạy cho ngươi. Phương Mặc lần nữa sờ một cái đầu Thanh Lân, ôn nhu nói, trước mắt cái này chỉ so với tiểu y tiên cùng huân nhi nhỏ hơn một tuổi mà thôi, nhưng nhìn lại là một cái 13-14 tuổi dáng vẻ. Có thể tưởng tượng được, những năm này là tại sao cũng tới, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ a. Ân, Thanh Lân biết điều gật đầu. Từ đầu đến giờ, mặc dù Phương Mặc chỉ xuất hiện ngắn ngủi mười mấy phút, nhưng cho Thanh Lân cảm giác lại là có thể tín nhiệm vô điều kiện. Nhắm mắt lại, dốc lòng cảm thụ, tay phải Phương Mặc ngón trỏ điểm ở Thanh Lân mi tâm. Đem phi ảnh khải giáp tất cả chiến đấu số liệu toàn bộ đưa vào trong đầu của Thanh Lân. Tiểu tử, lề mề chính là suy nghĩ trên hoàng tuyền lộ có người bạn mà. Yên tâm đi, chờ huynh đệ chúng ta mấy cái đem cái này tiểu nha đầu chơi chán. Liền đưa nàng đi giúp ngươi. Phía trước đại hán cười ha ha nói. Đại ca ca, đúng lúc này, Thanh Lân mở mắt, nhìn Phương Mặc một mặt vui mừng. Cho, bước ra ngươi trở thành cường giả bước thứ nhất đi. Phương Mặc gật đầu cười. Từ trong tiêu giao thần giới móc ra phi ảnh khải giáp triệu hoán khí. Đưa cho Thanh Lân, tấu vang lên thắng lợi nhạc trương đi. Thanh Lân cầm phi ảnh khải giáp triệu hoán khí. Lập tức trong lòng an định rất nhiều. Trên người cũng là xuất hiện một loại gọi là khí thế đồ vật. Mọi người cẩn thận. Nhà đầu này có gì đó quái lạ, làm ở đao kiếm đổ máu người, người Sa Chi Dòng binh đoàn lập tức cảm thấy khí tức nguy hiểm. Phi ảnh khải giáp, hợp thể, Thanh Lân kêu khẽ một tiếng, ấn xuống trong tay áo giáp triệu hoán khí bên trên cái nút. Một phen quen thuộc thao tác về sau, một cái cùng Phương Mặc cao không sai biệt cho lắm áo giáp màu xanh lam người xuất hiện ở tại chỗ. Đây chính là áo giáp chỗ thần kỳ, ở ban cho người triệu hoán thực lực cường đại đồng thời. cũng có thể đem thân cao đề cao đạo tiêu chuẩn người cao một thước tám. Quái, quái vật a, nhìn thấy trước mắt một cái tiểu nữ hài nhi ngạnh sinh sinh biến thành một cái 1m8 áo giáp người, người Sa Chi Dòng binh đoàn lập tức dọa sợ, cảm thụ sợ hãi tử vong đi. Giờ khắc này, Thanh Lân lựa chọn ẩn giấu đi mình thiện lương thuần chân, đem những năm gần đây bị ủy khuất, khi nhục, toàn bộ bạo phát ra, mà những này, toàn bộ đều biến thành áo giáp chiến đấu năng lượng. Hệ thống, hiện tại Thanh Lân sức chiến đấu đại khái tới trình độ nào? Phương Mặc hỏi, Kim Đan Kỳ đỉnh phong. Hệ thống trả lời, vậy chính là đấu hoàng đỉnh phong. Nhìn, cũng thật thích hợp Thanh Lân. Chẳng qua, áo giáp trung quy là ngoại lực. Chỉ có tự thân cường đại mới là vương đạo. Phương Mặc gật đầu nói. Nói đúng, hệ thống biểu thị ra đồng ý câu nói của Phương Mặc. Mà ở trong sân, Thanh Lân triệu hoán ra tật ảnh đao, vọt thẳng vào đám người. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong, tăng thêm còn có tinh trạm chiến đấu số liệu, khiến cho Thanh Lân coi như là lần đầu tiên chiến đấu. Cũng là đem một đám cao nhất chỉ có đấu sư thực lực lính đánh thuê. Thuần thục chém giết hầu như không còn. Thanh Lân, hôm nay đại ca ca sẽ dạy ngươi một câu nói. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu giết Sa Chi Dòng binh đoàn nhiều người như vậy, như vậy còn lại đều giết đi. Phương Mặc nói, ân, đại ca ca. Thanh Lân gật đầu, nhảy lên, hướng về Sa Chi Dòng binh đoàn phương hướng đi. Sau nửa giờ, Phương Mặc ở chỗ cũ chờ đến trở về Thanh Lân, lại xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc Thanh Lân. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là một bộ vui vẻ vẻ mặt. Nhìn Phương Mặc, tràn đầy cảm kích, đại ca ca, cho. Thanh Lân vươn tiêm tiêm bàn tay trắng nõn, đem phi ảnh khải giáp trong tay triệu hoán khí đưa cho Phương Mặc. Không thèm để ý chút nào, cổ tay trắng chỗ lộ ra ngoài lân phiến. Cầm đi, ngươi tạm thời còn không phải rất cường đại, cần cái này bảo vệ ngươi. Phương Mặc cười nói, Thanh Lân không có làm kiêu, trực tiếp thu hồi phi ảnh khải giáp triệu hoán khí. Cho, mai này nhẫn chữ vật ngươi cầm. Nhìn đem triệu hoán khí bỏ vào Thanh Lân trong ngực, Phương Mặc thật sợ triệu hoán khí đưa nàng còn không bắt đầu trổ mã bộ ngực nhỏ cấn lấy. Liền cho Thanh Lân một viên nhẫn chữ vật, tích máu nhận chủ. Phương Mặc tay nắm tay dạy Thanh Lân như thế nào sử dụng nhẫn chữ vật. Trêu đến tiểu nữ hài một trận đỏ mặt, mà ở một bên xem trò vui xích thố, lại là say sưa ngon lành, đấm vào miệng nhìn Phương Mặc tán gái. Chủ nhân hành vi vô sỉ này, đáng giá học tập, đáng giá học tập. Xích thố âm thầm gật đầu, đem Phương Mặc làm phép, âm thầm ghi ở trong lòng. Đại ca ca, ta cho ngươi biết ta gọi Thanh Lân, ngươi còn không nói cho ta biết ngươi tên gì vậy. Chơi chán nhẫn chữ vật Thanh Lân, nhìn Phương Mặc, hỏi, ta gọi Phương Mặc, vậy, ta bảo ngươi Phương Mặc ca ca đi. Thanh Lân hỏi dò, tốt, Phương Mặc gật đầu, bây giờ gọi mình Phương Mặc ca ca nữ sinh đã có 3 cái. Phương Mặc cũng nghĩ đến, 3 cái tiểu nha đầu ở cùng một chỗ là dạng gì tình cảnh. Đại ca ca, ta đã biết ở sa mạc phía đông, có bảo bối. Thanh Lân liền giống hiến vật quý, nhìn một chút xung quanh, ghé vào bên tai Phương Mặc lặng lẽ nói, sa mạc phía đông, bảo bối. Phương Mặc hồ nghi nghĩ tới, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thanh Lân thật ngoan, đi, Phương Mặc ca ca đã biết đến đó là cái gì bảo bối. Chúng ta đi đem bảo bối lấy, Thạch Mạc thành phía đông. Tự nhiên là có được trong nguyên tắc Tiêu Viêm đạt được loại thứ nhất dị hỏa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nghĩ tới mình muốn thu tập vị diện khí vận bảo vật, Phương Mặc lập tức có hứng thú. Mỗi một thế giới khí vận bảo vật, Phương Mặc đang không có đạt được trước kia, đều là không biết. Phần quyết, đà xá cổ đế ngọc, vẫn là dị hỏa, Phương Mặc đều không xác định, cho nên chỉ có thể toàn bộ đem thu thập lại. Chế, ngượng ngùng, hôm nay tâm tình có chút kém, nhưng là vẫn phấn đấu đi ra. Mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút ha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.